Chương 527, Hải Dương tiến công chiếm đóng. Vừa nghĩ tới biển rộng, Hạ Nhược Phi là có thể một cách tự nhiên mà ở đầu góc bên trong hiện ra các loại các dạng quý giá nguyên liệu nấu ăn cá sủ vàng, ạn mạt trứng cá muối, ốc sờ chay lia tôm hùm, đỉnh cấp bối long sinh hầu, tôm đỏ Argentina, cực phẩm bảo ngư, nước Pháp bờ dị tản tôm hùm xanh. Những thứ này đều là thiên nhiên dành cho loài người ban ân. Bây giờ, Hạ Nhược Phi sở hữu thuộc về mình một phiến hải dương, hơn nữa môi trường tự nhiên được trời cao chăm sóc. Nếu như những này đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp hải dương nguyên liệu nấu ăn đều vơ vét đến vùng không gian này hải dương bên trong nuôi trồng, ngẫm lại đều làm người kích động. Đương nhiên, muốn thu thập được những này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên tới nói loại giá trên trời này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn sản lượng đều cực nhỏ, hơn nữa đều chỉ có cố định nơi sản xuất, tỉ như đỉnh cấp bối long sinh hầu, chính là sinh ra từ mặn nước ngọt giao tiếp nước Pháp bối long cửa sông. Bởi bối long cửa sông chật hẹp, hơn nữa chính là được ngăn ngắn hơn 20 km, thêm vào chính phủ đối với bối long hầu sản xuất trình độ, vệ sinh trình độ quản giáo rất nghiêm, vì lẽ đó sản lượng rất thấp. Còn có bờ gì tản tôm hùm xanh, cũng trên căn bản không đối ngoại lối ra, muốn có được chính tông nhất nguyên liệu nấu ăn, nhất định phải đến địa phương đi tìm vận may. Mặt khác, những nguyên liệu nấu ăn này đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu đều cực kỳ hà khắc. Có thể không tại không gian hải dương bên trong tồn tại, đây cũng là một vấn đề. Đương nhiên, vấn đề này Hạ Nhược Phi cũng không phải là hết sức lo lắng, linh đồ không gian thần kỳ hắn đã tràn đầy cảm thụ, hắn tin tưởng bất kể là cái gì sinh vật biển, đến nơi này cũng sẽ không thủy thổ không quen. Chỉ là hiện tại không gian đại dương phạm vi còn rất nhỏ, xa hơn sự giãn ra duỗi hơn 100 mét chính là không màng vách tường, chỉ cần là ngoại giới đưa vào sinh vật, bao quát Hạ Nhược Phi chính mình, đều thì không cách nào xuyên thấu không gian màng vách tường. Nhỏ như vậy phạm vi nếu như nuôi trồng đến từ thế giới bất đồng địa phương vật loại, còn có thể xuất hiện mỗi bên loại xung đột. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi đi qua một phen suy nghĩ phía sau, cảm thấy một phương diện chính mình phải nhanh một chút để không gian tiến một bước mở rộng, một phương khác mặt hiện giai đoạn vẫn chưa thể hàm nhiều, ngược lại là có thể tuyển lựa một hai loại hải dương đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tại không gian hải dương bên trong nuôi trồng, thử trước một chút nước. Quyết định chú ý phía sau, Hạ Nhược Phi lái toàn bộ địa hình xe về tới dưới chân núi, hắn cũng không có đi quay rối Hạ Thành công tác, trực tiếp từ Sơn Hải cảnh rời đi không gian. Về ra ngoại giới phía sau, Hạ Nhược Phi đầu tiên là mở máy vi tính ra, lên mạng đi mua một nhóm hoa nhỏ chậu. Hạ Nhược Phi đã không phải lần đầu tiên ở nhà này cửa hàng mua chậu hoa, hắn trực tiếp tìm tơ y lịch sử đơn đặt hàng trong thương phẩm liên tiếp, sau đó một hơi mua 1.000 cái. Hạ Nhược Phi đem thu hàng địa chỉ đổi thành hắn tại thị khu cho thuê cái kia cái kho hàng nhỏ. Lớn như vậy số lượng đơn đặt hàng, thương gia đều là đi hậu cần mà không đi khoái đệ, hậu cần công ty hàng hóa một loại đều là khách hàng tự đề. Nếu như cần giao hàng đến nhà là muốn thu lấy nhất định giao hàng phí, đồng thời ước định cẩn thận thu hàng thời gian, vì lẽ đó sử dụng tiểu nhà kho thu hàng cũng là hết sức phương tiện. Định xong chậu hoa phía sau, Hạ Nhược Phi lại lên mạng đi tìm tòi một hồi có quan hệ quý giá đồ hải sản tư liệu. Đi qua một phen cân nhắc phía sau, Hạ Nhược Phi quyết định trước tiên tại không gian biển rộng bên trong nuôi trồng cá muối thăm dò sâu cạn. Vừa đến bởi vì Hạ Nhược Phi mình chính là Tam Sơn người, Đông Nam vùng Duyên Hải một vùng cũng là cá muối nơi sản xuất, hắn đối với cá muối đối lập cũng tương đối hiểu biết. Thứ hai Đông Nam tỉnh một vùng nuôi trồng cá muối không ít người. Chuyên môn nuôi trồng cá muối mầm nuôi trồng nhà cũng có thật nhiều ra, Hạ Nhược Phi không cần nga nở đà mở xa xôi chạy đến nơi sản xuất đi, ngay tại chỗ là có thể mua được ưu chất cá muối mầm. Cá muối là quý giá hải chân phẩm một trong, mùi ngon, dinh dưỡng phong phú, được khen là hải dương mềm hoàng kim cũng có bản ăn hoàng kim, hải chân chi quan mỹ dự. Dân gian thường có ngàn vàng khó mua đôi đầu bảo lời giải thích. Này lý thuyết đầu. Bình thường là dùng chế tác thành hoa quả khô sau cá muối trọng lượng đến tính toán, mấy đầu ý tứ cũng chính là một cân bên trong đựng đều lớn nhỏ cá muối là bao nhiêu cái, như thường nói 9 đầu bảo, chính là 9 cái cá muối gộp lại có thể có nặng một cân. Đầu đếm càng ít mang ý nghĩa cá muối cái đầu càng lớn, giá cả cũng là càng quý. Cần nói rõ chính là, dư A theo truyền thống phép tính, nơi này một cân là chỉ một tư mã cân, cũng chính là 604.79 khắc, so với chúng ta thông thường khái niệm trong 500 khắc một cân còn nặng hơn một ít. Nói cách khác, đôi đầu bảo hoa quả khô trọng lượng bình quân muốn đạt đến 300 khắc tả hữu, đây là tương đương khó được. Càng đảo người đặc biệt yêu tha thiết dùng ăn cá muối, nếu như xuất hiện phẩm chất cực tốt đôi đầu bảo, nhất định sẽ gây nên có tiền phú hào tranh nhau tranh mua, thậm chí rất nhiều người mua đôi đầu bảo đều không nợ ăn, mà là đem cất giấu. Những năm trước đây có một bộ nổi danh cảng đảo phim bộ trứng luộc chưa chín bao tác, năm đó có thể nói là chế thu thị ghi lại, bên trong này trứng luộc chưa chín kỳ thực chính là chỉ trứng luộc chưa chín cá muối. Rất nhiều người đối với bộ này kịch trong một ít tình tiết đều thuộc như lòng bàn tay, mà hấp dẫn người ta nhất con mắt không thể nghi ngờ chính là cá muối đại vương gia truyền đôi đầu bảo cùng với vì vậy mà đưa tới một phen nhà giàu cầu tâm đấu giác. Đặc biệt là cũng có thể gặp đôi đầu bảo quý giá. Còn nếu như có thể đạt đến trong truyền thuyết bảo ngư, cũng chính là một cái hoa quả khô cá muối thì đạt đến một tư mã cân trọng lượng, vậy càng là có thể nói kỳ tích một loại tồn tại. Hai năm trước từng ở Quảng Đông tỉnh xuất hiện một con trọng lượng dòng 620 khắc bảo ngư, bị người lấy 2500.000 nguyên chụp đi, đổi thành đơn giá, gần như là 4 triệu 1 kg. Này có thể chỉ là một con cá muối ra ca a cho nên nói nếu như nuôi trồng cá muối đạt đến mức tận cùng lời. Lợi nhuận tuyệt đối có thể đạt đến ước nguyên cấp bậc, như vậy lợi nhuận S.U.N.T. đã đủ để khiến Hạ Nhược Phi động lòng. Tam Sơn cùng cảng đảo khoảng cách cũng không xa, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lần thứ nhất thử nghiệm biển không gian dương nuôi trồng liền lựa chọn cá muối, cũng là đưa ánh mắt nhắm ngay cảng đảo thị trường. Quyết định chú ý phía sau, Hạ Nhược Phi liền đóng lại máy vi tính, đi phòng tắm vọt vào tắm trực tiếp nằm xuống ngủ. Nuôi trồng cá muối sự tình tuy rằng quyết định, nhưng Hạ Nhược Phi cũng phải chờ mình tay đầu một ít chuyện xử lý xong, mới có thể bắt tay thực thi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi sau khi rời giường trước tiên đơn giản rửa mặt một chút, sau đó cũng không gấp xuống lầu, mà là lấy ra linh đồ bức tranh, tiến nhập không gian làm bên trong. Từ tối hôm qua đến bây giờ, linh đồ không gian nguyên sơ cảnh bên trong đã qua mười mấy ngày. Hạ Thanh đã đợi hậu ở Sơn Hải cảnh bên trong, vừa thấy được Hạ Nhược Phi lập tức cung kính mà lên trước chào hỏi. Hạ Nhược Phi gặp Hạ Thanh ở Sơn Hải cảnh bên trong quản lý vườn thuốc, liền cười hỏi, hạt giống cùng thiết bị thạch hộp cũng đã làm xong đúng, chủ nhân Hạ Thanh cung kính hồi đáp, hạt giống cùng thải thu được thiết bị thạch hộp ta cũng đã vận chuyển đến Sơn Hải cảnh bên trong. Đi xem một chút. Hạ Thanh mang theo Hạ Nhược Phi đi tới vườn thuốc một góc. Chủ nhân, tất cả rau dưa hạt giống đã đi qua đầy đủ ngâm loại, một lần nữa khô phía sau ta dựa theo nguyên lai phân loại toàn bộ bao thu xếp xong. Hạ Thanh chỉ vào từng túi chỉnh tề địa trồng ở chung với nhau hạt giống nói rằng. Cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Ánh mắt của hắn rơi vào hạt giống bên cạnh từng cái đóng gói bịt kín túi trên, cười hỏi, những này chính là thiết bị thạch hộp đúng. Chủ nhân Hạ Nhược Phi đi tới, tùy ý chọn một cái túi đánh mở, chỉ thấy bên trong chứa đầy thiết bị thạch hộp tiên điều. Những này thiết bị thạch hộp tiên điều toàn bộ bị chỉnh tề địa cắt chém thành 57cm đoạn ngắn. Hơn nữa từng thành tiên điều đều dùng dây này lon gói cùng nhau, có vẻ tỉnh hữu điều. Hạ Nhược Phi hài lòng gật gật đầu, hỏi, lần thu hoạch này tiên điều có bao nhiêu? Hạ Nhược Phi ở linh đồ không gian bên trong đặt một cái cân bản, hắn đa tư lâu giáo hội Hạ Thanh sử dụng này loại đơn giản cân bản. Hạ Thanh lập tức trả lời, chủ nhân, tổng cộng có 2450 cân tả hữu. Hạ Nhược Phi thỏa mãn địa gật gật đầu, cái này sản lượng so với lần trước còn hơi nhiều hơn chút. Bất quá đạt được nhiều cũng có hạn, dù sao nguyên sơ cảnh bên trong thì lớn như vậy địa phương, thiết bị thạch hộp trồng trọt quy mô cũng không lớn. Lạc mở rất tô tờ. Hạ Nhược Phi vỗ chụp Hạ Thanh vai nói rằng, cảm tạ chủ nhân khích lệ. Hạ Nhược Phi nhìn thấy vườn thuốc bên trong tươi tốt bên trong thảo dược, nói với Hạ Thanh, Hạ Thanh, khoảng thời gian này người chuyên môn chơi đùa một mảnh vườn thuốc, tụ tập bên trong trồng trọt dưỡng tâm thang phương pháp phối chế trong những dược liệu kia, quy mô có thể làm lớn một chút. Ta ở bên ngoài mở một cái xưởng thuốc, chuyên môn sản xuất dưỡng tâm thang, đối với dược liệu nhu cầu số lượng có chút lớn. Vâng, chủ nhân. Hạ Thanh lập tức đáp lời. Hạ Nhược Phi lại suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đúng rồi, ngọc cơ cao phương pháp phối chế bên trong mấy loại dược liệu, ngươi cũng nhiều loại một ít, tương lai cái này cũng là muốn sản xuất hàng loạt. Được rồi, đúng rồi, những dược liệu này hạt giống đều có chứ thiếu cái gì đúng lúc nói cho ta biết. Ta xong đi loại công ty con mua. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngọc cơ cao, dưỡng tâm thang loại này dược liệu phương pháp phối chế Hạ Thanh từ lâu thuộc nằm lòng, vì lẽ đó hắn không chậm trễ chút nào nói, chủ nhân, hai cái phương pháp phối chế cần dược liệu hạt giống chúng ta đều có, không cần mặt khác mua. Tốt lắm, này mấy ngày ngươi nắm chặt làm đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, hiện tại đã trồng xuống phương pháp phối chế bên trong dược liệu, tốt nhất cũng rời ngã đến đồng thời tụ tập bên trong trồng trọt, dễ quản lý. Rõ ràng Hạ Thanh nói rằng, tiếp theo hắn lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, mở miệng nói, chủ nhân, ta có cái đề nghị. Ồ, nói nghe một chút. Hạ Thanh nói rằng, mặc dù bây giờ mở ra vườn thuốc, thế nhưng sơn hải cảnh bỏ không thổ địa còn rất nhiều, hơn nữa mỗi thứ không gian thăng cấp phía sau, sơn hải cảnh bên này thổ địa cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, nếu như không lợi dụng là rất lãng phí. Hạ Nhược Phi cười nói, ta đang chuẩn bị nói cho ngươi đây, ngươi lúc rảnh rỗi nhớ đem nguyên sơ cảnh bên trong cây trà rời ngã lại đây. 12 cây mẫu thụ bất động, liền trồng cái kia chút rời ngã lại đây, ngoài ra ngươi tiếp tục tại nguyên sơ cảnh bên trong dùng mẫu thụ cảnh trồng, chờ cây trà lớn lên tới trình độ nhất định, liền cấy ghép lại đây. Ta muốn ở sơn hải cảnh bên trong chế tạo một đám lớn đại hồng bào vườn trà được rồi. Chủ nhân Hạ Thanh nói rằng, kỳ thực ta muốn nói thiết bị thạch hộp cũng có thể ở sơn hải cảnh bên trong quy mô lớn trồng trọt. Hiện tại nguyên sơ cảnh thiết bị thạch hộp trồng trọt diện tích quá nhỏ, tuy rằng thu hoạch chu kỳ tương đối ngắn, nhưng sản lượng vẫn là rất thấp. Ở sơn hải cảnh, hoàn toàn có thể trồng trọt hơn 100 mẫu, thậm chí mấy trăm mẫu. Dù cho một năm thu hoạch 1-2 lần, tổng sản lượng cũng so với nguyên sơ cảnh bên trong đại. Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, nói rằng, ý đồ này không sai, ai chính là lượng công việc có chút lớn, hơn nữa cần ở nguyên sơ cảnh bên trong không ngừng trồng trồng trọn, dài lớn một chút mới có thể rời ngã. Thiết bị thạch hộp trồng trọn, bình thường muốn thời gian 3-5 năm mới có thể tiến hành thu thập, đương nhiên, sau khi lớn lên, liền hàng năm đều có thể thu hoạch. Vì lẽ đó tiền kỳ vì tiết kiệm thời gian, nhất định là muốn ở tốc độ thời gian trôi qua 3 gấp 10 lần nguyên sơ cảnh hoàn thành. Không có vấn đề, ta có thể làm tốt. Hạ Thanh nói rằng. Vậy cũng tốt, dựa theo ngươi nói làm. Hạ Nhược Phi nói rằng. Cảm tạ chủ người tín nhiệm. Hạ Thanh mừng lớn nói. Hắn giống như là nội trí trung thành thuộc tính người máy giống như, căn bản sẽ không bởi vì càng ngày càng nhiều công tác mà khổ não. Ngược lại là bởi vì có thể vì chủ nhân phân ưu mà cảm thấy phát ra từ nội tâm cao hứng. Hạ Nhược Phi cười nói, khổ cực ngươi. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua nói cái kia chút nhiều thịt cây non đều đặt ở nguyên sơ cảnh, mang ta đi xem một chút đi được rồi. Chủ nhân Hạ Thanh lập tức nói rằng.